sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 99, ngoại truyện. Nếu một xuyên không về quá khứ nhận nuôi bé Sơ Bạch. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời đại du hành giữa các tinh vực như này, không thiếu người theo đuổi những màu tóc và màu mắt độc đáo, thậm chí còn sẵn sàng chi một khoản tiền khổng lồ để tạo kiểu vĩnh viễn thế. Nhưng phu nhân Cận chưa từng thấy màu trắng nào như thế này. Nó không phải là một màu trắng bệnh tật, cũng không giống như được tạo ra nhân tạo. Sự thuần khiết gần như hiện hữu khi nhìn vào khiến bà cảm thấy khó tin. Mẹ, trong khi phu nhân Cận còn đang thất thần, Cận Văn Tu đã đến trước mặt gọi bà. Phu nhân Cận vội vàng hoàn hồn, bà nhìn đứa trẻ trong vòng tay Cận Văn Tu, ngập ngừng hỏi. Văn Tu, đứa bé này là, con sẽ giải thích với mẹ sau khi về nhà. Cận Văn Tu đáp, đối với hắn, thời gian đã trôi qua quá lâu, cảm giác về cha mẹ cũng trở nên mờ nhạt. Gia đình hắn rất truyền thống, cha nghiêm mẹ hiền. Cha hắn là một vị vực chủ tận tụy và luôn bận rộn với vô số công việc. Còn mẹ hắn là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, luôn lấy chồng làm trọng. Từ nhỏ, Cận Văn Tu không gặp cha nhiều, tình cảm cũng không sâu đậm. Người luôn ở bên hắn là phu nhân Cận, nhưng bà cũng là một tiểu thư quý tộc rất khuôn phép. Ấn tượng duy nhất bà để lại cho Cận Văn Tu là một người mẹ hiền từ. Sau đó, họ bị Liêu Lâm Sinh hãm hại, cả hai đều qua đời. Trong vài thập kỷ còn lại của cuộc đời, Cận Văn Tu không còn thấy bóng dáng của họ nữa. Cận Văn Tu đã quên mất cảm giác mà cha mẹ mang lại cho hắn. Hắn từng nghĩ rằng khi quay trở lại thời điểm này, nhìn thấy cha mẹ mình, hắn sẽ cảm thấy xa lạ và không thoải mái. Nhưng sự thật là, máu mủ vẫn là máu mủ. Cảm giác thân thiết và nhớ nhung mơ hồ nảy sinh từ đáy lòng hắn. Nhưng là một người đã sống gần trăm năm qua hai kiếp, Cận Văn Tu không thể hiện cảm xúc như một đứa trẻ thực sự. Hắn chỉ lịch sự và xa cách gọi một tiếng, mẹ, may mắn là trước đây hắn cũng như vậy, nên không có gì bất thường. Phu nhân Cận nhìn Sơ Bạch một lúc lâu rồi mới thu hồi ánh mắt. Đứa trẻ thật xinh đẹp, không biết Văn Tu đã đưa nó về từ đâu. Sau đó, bà dịu dàng nói với Cận Văn Tu, vậy thì vào nhà trước đi, cha con đang đợi con trong thư phòng. Cận Văn Tu gật đầu, bế Sơ Bạch và dẫn theo người cận vệ đi vào thành. Trên đường đi, mọi thứ xung quanh đều xa lạ với Sơ Bạch. Trong ký ức của em chỉ có những con người và rác rưởi bẩn thỉu, đầy rẫy sự giết chóc và cướp bóc. Em chưa từng thấy một nơi nào hài hòa, sạch sẽ và tráng lệ như thế này. Em bối rối ôm chặt cổ Cận Văn Tu, nép sát vào người hắn. Chỉ có Cận Văn Tu mới là người em quen thuộc, người duy nhất khiến em cảm thấy an toàn. Cận Văn Tu có thể cảm nhận được sự bất an của Sơ Bạch, thỉnh thoảng lại xoa đầu em để trấn an. Trái lại, chú chó nhỏ bên cạnh lại nhảy nhót rất vui vẻ. Nó không ngừng vẫy đuôi, tò mò nhìn xung quanh, nhưng nếu nói nó ngoan thì không hẳn. Nó chạy nhảy lung tung, đâm sầm vào đồ đạc xung quanh, đau đến mức kêu ăng ẳng, không yên phận chút nào. Nhưng nếu nói nó không ngoan thì cũng không đúng, nó chỉ chạy loanh quanh bên chân Cận Văn Tu, không chạy xa. Phu nhân Cận là người hiền lành, nhìn thấy chú chó nhỏ nghịch ngợm cũng chỉ mỉm cười. Nhưng nếu là vực chủ Bạch Động nhìn thấy, có lẽ sắc mặt ông sẽ lạnh đi. Người đàn ông đó là một người nghiêm khắc, cực kỳ coi trọng quy củ. Vì vậy, trước khi vào nhà, Cận Văn Tu đã bảo người hầu đeo dọ mõm và xích cho chú chó, để tránh nó đâm sầm vào vực chủ hoặc cắn rách ống quần của ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao thì ống quần của hắn cũng đã bị cắn rách rồi. Chú chó nhỏ này cũng biết điều vào những thời điểm quan trọng, lúc này bị đeo dọ mõm cũng không làm loạn, rất hiểu chuyện. Sau khi vào nhà, ánh đèn chói lòa khiến Sơ Bạch nheo mắt, em quay đầu vùi mặt vào cổ áo Cận Văn Tu. Cận Văn Tu cũng thuận thế vuốt tóc em, mẹ, con đi gặp cha một lát, đứa bé này tên là Sơ Bạch, mẹ sắp xếp cho em ấy một phòng, con chó này cũng để trong phòng luôn. Cận Văn Tu chỉ vào chú chó đen đang vẫy đuôi loạn xạ dưới đất. Được, mẹ sẽ về nhà bếp chuẩn bị chút đồ ăn, sau khi con nói chuyện với cha xong thì gọi đứa bé xuống ăn cùng nhé. Phu nhân Cận dịu dàng nói, Cận Văn Tu gật đầu, bế Sơ Bạch đi về phía phòng của cha mình. Phu nhân Cận nhìn theo, khựng lại một chút, bà cứ nghĩ hắn sẽ giao đứa trẻ cho bà, nhưng có vẻ hắn vẫn định tự mình chăm sóc. Không biết liệu Cận Phong có đồng ý cho Văn Tu mang theo một đứa trẻ vào không? Phu nhân họ Cận lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, quay người bảo nhà bếp chuẩn bị bữa tối, còn mình thì đi chọn phòng cho đứa trẻ mới đến. Văn Tu có vẻ rất thích đứa bé đó, hay là để nó ở phòng bên cạnh Văn Tu vậy? Cận Văn Tu đưa Sơ Bạch đến trước thư phòng, gõ cửa theo nhịp điệu quen thuộc. Bên trong nhanh chóng truyền ra một giọng nói trưởng thành và uy nghiêm. Vào đi, Cận Văn Tu đẩy cửa bước vào. Thư phòng rất rộng, không có nhiều đồ đạc, có thể nhìn bao quát toàn bộ không gian bên trong. Lúc này, sau bàn làm việc, một người đàn ông nghiêm nghị đang ngồi đó. Ông có 6 phần giống Cận Văn Tu, đôi mắt đen sắc bén. Nếu đứng cạnh nhau, người ta có thể dễ dàng nhận ra mối quan hệ giữa hai người. Cận Văn Tu vững vàng bế Sơ Bạch, gật đầu. Cha, tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy hắn, Cận Phong khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói. Con bế một đứa trẻ vào đây làm gì? Cận Văn Tu rất bình tĩnh, tự mình bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Cận Phong. Thông thường, trong thư phòng sẽ không có ghế ở vị trí này. Rõ ràng Cận Phong đã đợi hắn về để bàn chuyện. Không sao đâu, Cận Văn Tu đặt Sơ Bạch lên đùi, vỗ về em đang căng thẳng bám chặt lấy áo hắn và rúc vào lòng hắn. Hắn thản nhiên nói, em ấy còn nhỏ, không hiểu gì đâu. Sơ Bạch, em khựng lại một chút, phối hợp với Cận Văn Tu làm ra vẻ ngây thơ. Nhưng em không giỏi giả vờ, nên trông có vẻ hơi ngốc nghếch. Cận Văn Tu nhận thấy điều đó, bật cười xoa đầu em. Cận Phong vẫn nhíu mày nhưng không truy cứu thêm nữa. Ông biết con trai mình luôn biết phân biệt nặng nhẹ, nên nhanh chóng chuyển chủ đề sang công việc. Ông lật qua tập tài liệu trên tay, đẩy nó về phía Cận Văn Tu. Cha đã điều tra những gì con nói, Liêu Lâm sinh quả thực có vấn đề. Nói rồi, sắc mặt Cận Phong trầm xuống. Có lẽ ông không ngờ rằng người mà ông đã nhận nuôi và tin tưởng bấy lâu nay lại phản bội mình. Cận Văn Tu xem qua tài liệu, nội dung không nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn thản nhiên nói, cha điều tra thêm khu vực phía đông, dường như còn một nhóm quân tư nhân của ông ta ở đó. Liêu Lâm Sinh khi về già đã trở nên hồ đồ và tự phụ, nhưng thời trẻ ông ta cũng có chút thủ đoạn, đã bí mật sắp xếp nhiều thứ sau lưng cha hắn. Nhưng ông ta cũng chỉ có thể leo lên vị trí này nhờ sự tin tưởng của cha hắn và những toan tính của ông ta đối với cha hắn. Một khi mọi chuyện bại lộ trước thời điểm đó, ông ta chắc chắn sẽ không có khả năng chống trả. Cha biết rồi, Cận Phong không coi lời nói của Cận Văn Tu là trò đùa chỉ vì hắn còn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy ưng nghiêm khắc nhưng chỉ là về mặt quy củ, còn lại thì rất sẵn sàng suy nghĩ và lắng nghe ý kiến, đặc biệt là từ chính con trai mình. Thêm vào đó, sau khi điều tra Liêu Lâm Sinh vài ngày trước và xác nhận những gì Cận Văn Tu nói là sự thật, ông càng tin tưởng hắn hơn. Lúc này, ông không nghi ngờ gì nữa, nhanh chóng sắp xếp người đến khu vực phía đông điều tra, đồng thời yêu cầu quân đội đang giám sát gần khu vực của Liêu Lâm Sinh chuẩn bị xử lý. Trước đây cha chưa từng nghi ngờ Liêu Lâm Sinh, lần này nhờ có con. Cận Phong gõ nhẹ lên bàn, nói thẳng, gần đây con muốn gì không? Về điểm này, Cận Văn Tu giống hệt Cận Phong, cách thể hiện tình cảm là cho đi. Chỉ là Cận Phong thẳng thắn hơn Cận Văn Tu nhiều, có vẻ hơi khô khan. Cận Văn Tu lắc đầu, con không cần gì cả, chỉ là gần đây con muốn nhận nuôi đứa bé này. Lời vừa dứt, ánh mắt Cận Phong cũng nhìn vào đứa trẻ trông như búp bê kia. Không thể phủ nhận, đứa trẻ này cực kỳ xinh đẹp và đặc biệt, chỉ là lai lịch của nó. Con đưa em ấy về từ tinh cầu giác, con và em có chút duyên phận. Cận Văn Tu khẽ cười, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc trắng dài của Sơ Bạch, khiến em chớp mắt. Cận Phong nhìn Sơ Bạch một lúc, rồi nói, được, sau này cha sẽ sắp xếp để ghi nhận thân phận của đứa bé này, để nó dưới tên cha, coi như em trai con. Tuy nhiên, Cận Văn Tu lại lắc đầu, thân phận của em ấy sẽ độc lập. Nghe vậy, Cận Phong nhìn hắn, có chút khó hiểu. Nếu con đã muốn nhận nuôi đứa trẻ này, con phải có trách nhiệm. Con muốn làm gì khi để thân phận của nó độc lập? Rõ ràng là thân phận độc lập không thể so sánh với thân phận em trai của Cận Văn Tu. Một khi có danh phận chính thức, Cận Văn Tu cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm làm anh. Mặc dù không tiếp xúc nhiều với con trai mình, nhưng Cận Phong cũng hiểu rõ hắn, biết hắn không phải là người làm bừa. Cận Văn Tu chỉ nói, sau này cha sẽ biết. Cận Phong gật đầu, không nói thêm gì nữa. Được, chỉ cần đứa trẻ này không phạm sai lầm, nếu Cận Văn Tu muốn bỏ rơi nó thì mình sẽ tiếp tục nuôi. Sau đó, hai người nói chuyện thêm về Liêu Lâm Sinh. Cận Phong ngạc nhiên vì Cận Văn Tu hiểu rõ về Liêu Lâm Sinh đến vậy, nhưng ông cũng không hỏi thêm gì. Con trai ông vốn trưởng thành sớm, muốn nói tự nhiên sẽ nói, không muốn nói thì mãi mãi sẽ không nói. Chỉ là trước đây còn có chút trẻ con, nhưng qua vài lần tiếp xúc mấy ngày nay, Cận Phong luôn có cảm giác hắn đã là một nhà lãnh đạo quyết đoán và tàn nhẫn. Nhưng từ một số thói quen, hắn vẫn là con trai của ông. Có lẽ là đã gặp phải cú sốc nào đó, Cận Phong vừa nói chuyện vừa suy nghĩ, nhưng không tìm ra manh mối nào. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Cận Văn Tu nhìn cha mình đang trầm ngâm suy tư, thờ ơ nói. Cha, mẹ nói đã đến giờ ăn rồi, bảo con gọi cha. Cận Phong sững người một lúc, rồi nhanh chóng đứng dậy. Cận Văn Tu thu hồi ánh mắt, bước chậm lại phía sau, đi theo cha mình ra khỏi thư phòng. Hắn không định nói về việc quay trở lại dòng thời gian này. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, hắn sẽ cho họ biết, hoặc có thể là mãi mãi không. Đôi khi, sống một cuộc đời bình yên cũng là một điều tốt. Cuối cùng cũng thoát khỏi tầm mắt của Cận Phong, Sơ Bạch giúp trong lòng Cận Văn Tu thở phào nhẹ nhõm. Có một số điều em không hiểu lắm, nhưng đại khái biết mình không có quan hệ huyết thống với những người này, chỉ là thiếu niên muốn giữ em lại mà thôi. Từ ý của thiếu niên, dường như em và hắn còn có mối quan hệ khác. Nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cha của thiếu niên đề nghị để em làm em trai của hắn, thiếu niên đã từ chối. Sơ Bạch nắm chặt tay nhỏ, hàng mi trắng khẽ run, rồi từ từ rũ xuống. Thiếu niên không đồng ý cho em gia nhập gia đình hắn, trở thành người thân của hắn. Mặc dù chưa từng trải qua trước đây, nhưng nếu không có sự ràng buộc về thân phận, có lẽ một ngày nào đó thiếu niên sẽ chán em, không còn hứng thú nữa và muốn bỏ rơi em. Sơ Bạch cụp mắt, nhìn chằm chằm vào bộ quần áo sạch sẽ của mình, cảm thấy hơi buồn trong lòng. Nhưng em cũng hiểu, em không muốn nghĩ sâu hơn nữa. Cho dù bị bỏ rơi, cùng lắm cũng chỉ là trở về tinh cầu rác. Đó vốn là cuộc sống mà em nên có. Mọi thứ hiện tại có lẽ chỉ là một giấc mơ đẹp. Nghĩ thông suốt, Sơ Bạch không còn buồn nữa, em ôm lấy suy nghĩ. Sống qua ngày nào hay ngày đó, chỉ là cơ thể em không còn áp sát vào Cận Văn Tu như lúc nãy, bàn tay nhỏ nắm chặt áo hắn cũng buông ra. Cận Văn Tu nhận thấy có gì đó không ổn, hắn cúi xuống hỏi nhẹ. Đói rồi sao? Hắn nghĩ rằng Sơ Bạch thấy đói nên không thoải mái. Sơ Bạch quả thật hơi đói, nhưng em không biết nói dối cũng không muốn bày tỏ nhu cầu của mình, nên chỉ im lặng không đáp. Thấy vậy, Cận Văn Tu không khỏi nhíu mày nhẹ. Phản ứng này giống hệt như khi Sơ Bạch mới nhận được ống dinh dưỡng, đói nhưng lại không dám uống. Nhưng gần đây, em rõ ràng đã có thể ăn uống và ngủ nghỉ một cách tự nhiên rồi. Cận Văn Tu suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng hiểu ra, đúng là hắn đã sơ suất. Nhưng Sơ Bạch thông minh hơn hắn tưởng nhiều. Đang lúc Cận Văn Tu định nói gì đó thì họ đã đến bàn ăn. Phu nhân Cận nhiệt tình tiến lại. Văn Tu, đứa bé này có biết dùng đũa không? Có cần bảo mẫu đút cơm không? Thông thường, trẻ em ở tuổi Sơ Bạch đã biết dùng đũa. Nhưng có lẽ trên tinh cầu rác, em chưa từng dùng đũa bao giờ. Rõ ràng là phu nhân Cận đã hỏi thăm tình hình từ những người Cận về. Không sao đâu, con sẽ lo. Cận Văn Tu nói, không biết dùng đũa thì có thể dùng muỗng. Nhưng hắn muốn tự tay đút cho Sơ Bạch, dù sao cũng chỉ có thể đút cho em thêm một năm nữa thôi. Sau này, khi Sơ Bạch khỏe mạnh và cao lớn như những đứa trẻ bình thường, có lẽ em sẽ không muốn hắn chăm sóc tỉ mỉ như vậy nữa. Cận Văn Tu rất sẵn lòng trải nghiệm cảm giác chăm sóc người bạn nhỏ của mình. Đó cũng là lý do tại sao hắn luôn bế Sơ Bạch, tự tay làm mọi việc nhỏ nhặt mà không để Sơ Bạch động tay vào. Phu nhân Cận hơi ngạc nhiên trước sự yêu thích của hắn dành cho Sơ Bạch, nhưng cũng không phản đối, chỉ mỉm cười gật đầu. Để mẹ lấy muỗng cho con, mọi người ngồi vào bàn ăn. Khi ăn Cận Phong là người ít nói, ông im lặng ăn cơm hoặc gắp thức ăn cho phu nhân Cận. Ngược lại, phu nhân Cận thì bận rộn hơn, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Cận Phong, rồi lại gắp cho Cận Văn Tu, thi thoảng lại quan tâm hỏi han vài câu, rồi nói. Đứa bé này tên là Sơ Bạch phải không? Cận Văn Tu đã nói một lần trước khi đi vào thư phòng, phu nhân Cận đã nhớ. Cận Văn Tu gật đầu, Sơ Bạch không có phản ứng gì trong vòng tay hắn. Lẽ ra không ai nói cho Cận Văn Tu biết tên của Sơ Bạch, nhưng Sơ Bạch nghĩ rằng hắn hẳn đã biết bằng một phương pháp đặc biệt nào đó. Xét cho cùng, trên suốt chặng đường này, em đã nhìn thấy quá nhiều điều không thể tin được. Nghe Cận Vệ Vương nói, con bé em ấy về từ tinh cầu giác. Phu nhân Cận đưa tay ra, nhẹ nhàng đến gần Sơ Bạch thăm dò, thấy em không tỏ ra sợ hãi, bà mới dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa bé Hoan, con đã nói với cha con về việc đăng ký thân phận chưa? Phu nhân Cận ban đầu chỉ định chạm nhẹ, tiếp xúc một chút, nhưng khi chạm vào rồi lại không nỡ buông ra. Thật đáng yêu, bà luôn muốn có một cô con gái. Đúng là trúng tim đen. Cận Văn Tu an ủi xoa đầu Sơ Bạch, không đăng ký, để thân phận độc lập. Nghe vậy, phu nhân Cận không khỏi nhìn hắn. Con muốn tiếp xúc thêm rồi mới đăng ký sao? Cận Văn Tu nhướng mày, cũng có thể nói như vậy. Đăng ký sau này sẽ là một gia đình theo một ý nghĩa khác. Phu nhân Cận nghe vậy mỉm cười, rồi nói, phòng của đứa bé, mẹ đã chuẩn bị xong rồi, ngay cạnh phòng ngủ của con, vừa mới cho người trang trí lại. Cảm ơn mẹ. Cận Văn Tu gật đầu, lấy một chiếc chén nhỏ, múc một ít thức ăn, tay bưng đến trước mặt Sơ Bạch, sau đó xúc một muỗng đưa đến miệng em. Sơ Bạch trông quá nhỏ bé, ngồi trên đùi Cận Văn Tu, từ bàn ăn nhìn xuống cũng không thấy rõ mặt em. Mùi thơm thoang thoảng lan tỏa, Sơ Bạch hít hít mũi, cẩn thận đưa tay ra cố gắng tự cầm muỗng ăn. Rõ ràng trước đó trên tàu bay em còn bằng lòng để Cận Văn Tu đút cho. Thấy vậy, Cận Văn Tu hơi cúi đầu, dỗ dành. Đừng giận nữa, lát nữa anh sẽ nói với em. Sơ Bạch nghe vậy sững sờ, ngơ ngác nhìn Cận Văn Tu. Em có giận đâu, em đột nhiên há miệng, như muốn giải thích gì đó nhưng lại không muốn nói. Đang do dự thì Cận Văn Tu đã đút thức ăn vào miệng em. Sơ Bạch bị nhét đầy một miệng thức ăn. Sơ Bạch, em im lặng nhai, ngon thật. Sau miếng đầu tiên, Sơ Bạch không còn cố gắng tự cầm muỗng nữa. Cận Văn Tu đút gì em ăn nấy, trông rất ngoan và không kén ăn. Ngay cả khi có một vài món không ngon lắm nhưng giàu dinh dưỡng được đút vào miệng, em cũng im lặng nuốt xuống. Phu nhân Cận vừa rồi còn chia đều thức ăn cho chồng và con trai, giờ đây ánh mắt lại đổ dồn vào Sơ Bạch. Bà cẩn thận thăm dò, đứa trẻ này có sợ người lạ không? Ý bà là, có thể bế nó không? Nghe vậy, động tác trên tay Cận Văn Tu khựng lại, hắn ngẩng đầu nhìn mẹ mình. Để vài ngày nữa đi mẹ. Hiện tại, Sơ Bạch vẫn chưa chịu nói chuyện, cũng không muốn thể hiện cảm xúc của mình một cách trọn vẹn. Ngay cả hắn cũng sợ sơ ý khiến em tủi thân. Nhỡ Sơ Bạch không muốn được bế thì sao? Phu nhân Cận nghe vậy có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt, lần này bà gắp thêm nhiều thức ăn vào chén nhỏ của Sơ Bạch. Sơ Bạch bị nhét đầy thức ăn đến mức hai má phồng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn không biểu cảm, giống như một búp bê máy móc, chỉ im lặng nhai. Ăn tối xong, Cận Văn Tu đưa Sơ Bạch lên lầu, dẫn em vào căn phòng mà phu nhân Cận đã chuẩn bị. Vừa bước vào cửa, Cận Văn Tu không khỏi khựng lại. Ngay cả một người bình tĩnh như hắn, lúc này cũng không thể không im lặng. Sau một lúc lâu, hắn khẽ thở dài, nhìn xung quanh, khắp phòng là một màu hồng phấn. Từ sàn nhà, giường ngủ, bàn ghế, thậm chí đến tấm thảm trước cửa và đôi dép cũng toàn màu hồng. Cận Văn Tu im lặng cúi người nhặt lên đôi dép nhỏ hình thỏ, trong lòng có phần lặng lẽ. Đưa mắt nhìn về phía chiếc giường không xa, đó là một chiếc giường công chúa, phối màu trắng hồng. Thật khó tin rằng đây là tác phẩm mà mẹ hắn đã bày trí trong một khoảng thời gian ngắn. Lại càng khó tin hơn, đó lại là thứ mà bà đã chuẩn bị. Cận Văn Tu bắt đầu nhận ra điều gì đó. Hắn nhìn vào đứa bé trắng trẻo, xinh xắn như búp bê đang nằm gọn trong lòng mình. Có lẽ, mẹ hắn đã nhầm Sơ Bạch là con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chỉ nhìn bề ngoài thôi, mẹ Cận chắc chắn đã nghĩ Sơ Bạch là con gái. Vì thế mà đặc biệt trang trí căn phòng như thế này. Khi Cận Văn Tu còn đang trầm ngâm, Sơ Bạch nằm yên lặng trong lòng hắn, nhìn quanh nơi này. Em không hiểu hết những đồ vật xung quanh có ý nghĩa gì, chỉ đơn giản nghĩ, đây là phòng của mình sau này sao? Khá đẹp, chỉ có chút kỳ lạ. Sơ Bạch không thể nói rõ là lạ ở đâu, nhưng so với những thứ ở tinh cầu giác mà em từng sống, thì mọi thứ ở đây đều rất tuyệt vời. Sau khi đứng lặng một lúc ở cửa, Cận Văn Tu quay người đóng cửa lại. Hắn lục lọi trên kệ giày bên cạnh, thấy toàn là dép hình thỏ, chỉ có thể cam chịu lấy một đôi lớn hơn để đi. Tiếp đó, hắn tháo giày của Sơ Bạch, rồi bế em bước vào phòng. Lúc này, con chó nhỏ ở góc phòng bỗng bắt đầu sủa vang khi thấy họ. Sơ Bạch nhìn về phía phát ra tiếng sủa, mắt không rời con chó nhỏ. Thấy vậy, Cận Văn Tu tiến lên mở lồng, con chó đen nhỏ được cột nơ hồng và tắm rửa thơm phức, lập tức nhảy ra ngoài và lao thẳng vào lòng Cận Văn Tu, chen chúc cùng Sơ Bạch. Dù đã chuẩn bị trước, Cận Văn Tu vẫn không khỏi run rẩy khi trọng lượng trên người tăng đột ngột. Cận Văn Tu, con chó vừa sủa vừa cọ quanh người Sơ Bạch. Sơ Bạch ôm lấy nó, đôi tay mềm mại vuốt ve bộ lông của nó, nhưng rồi em dừng lại, mũi khẽ động. Sau một thoáng, em hắt hơi nhỏ, hương thơm nồng nặc tràn vào mũi em. Sói nhỏ, có phải quá thơm rồi không? Sơ Bạch ngơ ngác ôm lấy cái đầu đen tuyền của chú chó nhỏ. Cận Văn Tu bế cả hai nhóc lên giường, khi ngồi xuống, hắn không kìm được mà thở phào nhẹ nhõm. Hắn không vội, từ tốn vuốt lại vài sợi tóc rối của Sơ Bạch, sau đó nhẹ nhàng nói. Anh không để em vào danh sách gia tộc nhà anh, vì sau này có những điều bất tiện liên quan đến thân phận. Rồi em sẽ hiểu, anh sẽ không bỏ rơi em. Hắn khẽ cúi đầu, cằm nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu của Sơ Bạch, ôm chặt cậu bé mềm mại trong lòng, khẽ thở dài. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, sau này sẽ có bất tiện trong thân phận sao? Thì ra vẫn còn chuyện sau này. Sơ Bạch được hắn ôm lấy, hương thơm nhẹ nhẹ từ người Cận Văn Tu lan tỏa trong mũi, có chút dễ chịu nhưng không quá nồng. Nhưng anh sẽ làm cho em một danh phận trong thành, sau đó mua nhà đất cho em. Cận Văn Tu xoa đầu Sơ Bạch. Sơ Bạch suy nghĩ một lúc, chắc là để em có thể sống ở đây, còn có chỗ để ở, như vậy, cho dù sau này Cận Văn Tu không cần em nữa, em vẫn có thể sống ở một nơi tốt đẹp. Đây là thành ý của Cận Văn Tu. Sơ Bạch hiểu ra, cảm giác khó chịu trong lòng cũng vơi đi nhiều. Em gật đầu, rồi chủ động dựa vào lòng hắn. Cận Văn Tu vỗ về em một lúc, sau đó đặt Sơ Bạch lại giường, rồi đi một vòng quanh phòng, tìm hiểu qua một chút. Sau đó, hắn dẫn Sơ Bạch đi quanh phòng, giới thiệu các vật dụng và chức năng của chúng. Những thứ này rõ ràng không phải chỉ trong một thời gian ngắn có thể nhớ hết được. Nhưng may thay, mẹ Cận đã để lại một con robot bảo mẫu chuyên chăm sóc trẻ em. Nó có thể dạy và giúp đỡ Sơ Bạch mọi việc, từ những chuyện lớn nhỏ, thậm chí có thể gấp lại thành một chiếc ghế nhỏ nếu em không với tới bồn rửa tay. Em đã hiểu rõ chưa? Cận Văn Tu ngồi xổm xuống, kiên nhẫn hỏi. Sơ Bạch gật đầu, sau đó, Cận Văn Tu ở lại phòng Sơ Bạch thêm một lúc, dạy em cách sử dụng các vật dụng trên bồn rửa mặt, đến khi em có thể tự rửa mặt và vệ sinh cá nhân, hắn mới rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, Sơ Bạch đứng yên một chỗ một lúc, rồi lê đôi dép thỏ hồng của mình đi loanh quanh phòng. Robot bảo mẫu đi theo sát, thi thoảng phát ra âm thanh máy móc nhẹ nhàng nhắc nhở em cẩn thận không bị ngã. Sơ Bạch tự mình khám phá phòng mới, đi lại hết những chỗ mà Cận Văn Tu đã dẫn em qua và cả những chỗ chưa đi. Cuối cùng, ánh mắt em dừng lại ở chiếc tủ lớn chưa được mở ra. Em cẩn thận tiến lại gần, sờ lên tủ, nhìn qua robot bên cạnh không thấy phát ra cảnh báo gì, hiểu rằng tủ này không nguy hiểm. Em kiễng chân, nắm lấy tay cầm, mở cửa tủ ra. Khi nhìn thấy những thứ bên trong, Sơ Bạch sững lại. Do dự một lúc lâu, em mới tiến lên lấy ra một thứ. Đó là một chiếc váy công chúa màu hồng trắng. Dĩ nhiên, Sơ Bạch không biết đó là váy, em chỉ nghĩ đây là một bộ quần áo kỳ lạ. So với chiếc áo dài tay đơn giản em đang mặc, nó có vẻ lộng lẫy hơn nhiều, và cũng hở hơn một chút. Sơ Bạch nhìn kỹ, xác nhận chỉ có một chiếc quần ngắn trắng bồng bềnh đi kèm với bộ quần áo này. Sơ Bạch, em im lặng suy nghĩ một lúc, rồi ngước nhìn dãy quần áo cùng loại treo trong tủ. Em cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không biết là ở đâu. Sau khi khám phá hết căn phòng, Sơ Bạch thay bộ đồ ngủ màu trắng vàng ấm theo hướng dẫn của robot. Bộ đồ có nhiều viền ren trắng ở mép, nhìn rất tinh xảo, nhưng ít ra vẫn là kiểu quần áo dài mà Sơ Bạch quen thuộc, nên dù thấy hoa văn có phần quá đẹp đẽ, em cũng không để ý nhiều. Trước khi đi ngủ, Sơ Bạch cẩn thận gấp quần áo đã mặc hôm nay lại, đặt ngay ngắn trên ghế. Em không muốn động đến đống quần áo trong tủ, quyết định sẽ mặc lại bộ này vào ngày mai cho chắc ăn. Sau khi hoàn thành mọi việc, em đứng trước chiếc giường cao hơn mình một chút, bàn tay nhỏ bé bám vào mép chăn, cố gắng trèo lên bằng cả tay lẫn chân. Nhưng có lẽ do dùng sức quá mạnh, vừa lên giường em đã mất đà, lăn tròn một vòng mới nằm yên vị trên đó. Sơ Bạch thở nhẹ một hơi, nằm ngửa trên tấm nệm êm ái, ngây người nhìn tấm màn mỏng nhẹ nhàng buông xuống trên đầu. Đang lúc mơ màng, em bỗng nghe thấy tiếng chó sủa vang lên bên cạnh. Chú chó con dễ dàng nhảy lên giường, lăn vài vòng trên tấm nệm êm ái, lại nhảy loi choi vài cái mới chịu ngồi yên, chạy đến dụi cái mũi ướt nhẹp vào má Sơ Bạch. Sơ Bạch theo phản xạ quay người ôm lấy chú chó, áp má vào mũi nó. Sói nhỏ, em lẩm bẩm, giọng nói khe khẽ phát ra từ đôi môi, em ôm chú chó thở dài một hơi. Em có thể cảm nhận được thiếu niên đang cố gắng mang lại cho em cảm giác an toàn, nhưng sự tốt đẹp mơ hồ này cũng khiến em lo lắng. Sơ Bạch ôm chú chó một lúc, đợi tâm trạng ổn định hơn một chút mới ngồi dậy chui vào trong chăn. Ngay khi chui vào chăn, em đã cảm nhận được hơi ấm, robot bảo mẫu đã bật chế độ sưởi ấm của giường. Sơ Bạch chưa từng sống trong môi trường tinh tế như vậy, mỗi lần đều bị những thiết kế mới làm cho kinh ngạc. Em nằm trong chiếc giường ấm áp, ôm chú chó vào lòng. Chú chó vốn còn đang nghịch ngợm bỗng nhiên cũng thoải mái nheo mắt lại, nằm dài trong chăn. Robot bảo mẫu chu đáo tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối. Chú chó ban ngày rất hiếu động, nhưng đến giờ đi ngủ lại ngủ rất nhanh và ngon, chẳng mấy chốc đã cuộn tròn trong vòng tay Sơ Bạch ngủ say. Ngược lại, Sơ Bạch nhắm mắt lại nhưng mãi vẫn không thể chợp mắt. Môi trường xa lạ, con người xa lạ, tất cả những điều này khiến em không thể thích nghi ngay lập tức. Đêm đã khuya, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Bạch trằn trọc trên giường mãi không ngủ được, thậm chí còn làm robot bảo mẫu lo lắng chạy đến bên giường hát ru cho cậu. Sơ Bạch càng không ngủ được hơn, Sơ Bạch cứ nằm như vậy thật lâu, cho đến khi trời tờ mờ sáng, ánh sáng bên ngoài le lói qua cửa sổ, em mới thiếp đi trong mơ màng. Giấc ngủ này kéo dài đến tận trưa, cốc cốc, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên từ bên ngoài. Đúng lúc này, Sơ Bạch cũng tỉnh giấc, em dụi dụi mắt, mơ màng ngồi dậy, cố gắng di chuyển đến mép giường, xỏ dép lê rồi đi ra cửa. Lúc này, tiếng gõ cửa đã ngừng, em nhón chân, với tới tay nắm cửa, cẩn thận mở hé cửa. Qua khe cửa, em nhìn ra ngoài, người đứng đó chính là Cận Văn Tu. Cận Văn Tu nhìn theo ánh mắt của em, rồi ngồi xổm xuống, xoa đầu em. Vừa mới dậy à, Sơ Bạch gật đầu. Em không biết lúc này tóc mình hơi rối, những sợi tóc rủ dựng lên lung tung, trông em thật ngốc nghếch. Cận Văn Tu sờ lên khuôn mặt ấm áp của em, trên đó còn in một dấu đỏ. Sau đó, hắn đi thẳng vào vấn đề, người đó đã tỉnh, Sơ Bạch ngẩn người, nhưng nhanh chóng hiểu ra người mà hắn nhắc đến là ông lão. Sơ Bạch vội vàng tiến lên ôm lấy tay Cận Văn Tu, mong hắn đưa em đi. Đừng vội, Cận Văn Tu mỉm cười, mặc quần áo vào trước đã. Sơ Bạch khựng lại, rồi gật đầu lia lịa, quay người chạy vào phòng tắm, vội vàng rửa mặt đánh răng. Cận Văn Tu cũng đi theo vào, trên tay hắn xách một chiếc túi, lấy ra một bộ quần áo, chuẩn bị thay cho Sơ Bạch. Còn về tủ quần áo, hắn không cần mở ra cũng biết mẹ mình đã chuẩn bị gì, lát nữa sẽ nói với mẹ sau vậy. Có lẽ vì quá sốt ruột, Sơ Bạch nhanh chóng chuẩn bị xong, dưới sự hướng dẫn của Cận Văn Tu, em ngoan ngoãn mặc quần áo vào. Khi em định tự mình đi, Cận Văn Tu đưa tay về phía em. Đi xa lắm, anh bế em. Sơ Bạch nhìn theo tay hắn, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt đen đang nhìn thẳng vào em. Xa, có thể xa đến mức nào chứ? Sơ Bạch nghĩ thầm, nhưng nhìn đôi tay rắn chắc trước mặt, em do dự một chút rồi dướn người lên, cẩn thận ôm lấy cổ Cận Văn Tu. Cận Văn Tu khẽ cười, thành thạo bế Sơ Bạch lên rồi bước ra ngoài. Có lẽ Cận Văn Tu bế em quả thật nhanh hơn. Sơ Bạch cảm thấy trọng lượng của mình dường như không ảnh hưởng gì đến hắn. Trong lúc em đang ôm cổ hắn ngẩn ngơ, họ đã đến trước cửa một căn phòng. Cận Văn Tu theo thói quen gõ cửa 3 lần rồi đẩy cửa bước vào. Cách bài trí trong phòng rất đơn giản, có vẻ là một phòng khách. Bên trong có bàn trà và một vài chiếc ghế sofa. Trên chiếc ghế sofa gần tường nhất, một ông lão tóc bạc trắng nhưng thân hình vẫn còn khỏe mạnh đang ngồi đó. Ông lão trông có vẻ đáng sợ, một mắt hơi rũ xuống, lòng trắng có chút đỏ ngầu, mắt còn lại thì đã mù hẳn, nhắm chặt, trên mí mắt có một vết sẹo rất sâu. Lưng ông ta hơi còng, bàn tay cụt mất vài ngón đặt trên đầu gối, hai chân ẩn dưới lớp áo bệnh nhân dường như hơi cong vẹo. Ngay khi nghe thấy tiếng mở cửa, ánh mắt ông lão nhìn thẳng về phía họ. Đôi mắt đỏ ngầu như tỏa ra sát khí, Nếu là người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng Cận Văn Tu thì không. Hắn thuận tay đóng cửa lại, tiến lên hai bước, cúi người đặt Sơ Bạch, tuy không có động tác rõ ràng nhưng bàn tay nhỏ bé đã vội vã buông hắn ra, xuống trước mặt ông lão. Vừa được thả xuống, Sơ Bạch đã chạy đến. Ông lão thấy vậy vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa rồi ngồi xổm xuống. Nhưng thời gian quá ngắn, ông chưa kịp ngồi vững thì Sơ Bạch đã nhào tới. Ông lão loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thụy Thụy, Sơ Bạch ôm chặt cổ ông lão, vùi mặt vào vạt áo ông, giọng nói mềm mại dường như nghẹn ngào. Thụy Thụy, Cận Văn Tu nhướng mày, lại một cách gọi khác xa dự đoán của hắn. Tuy nhiên, cho đến lúc này, hắn mới chỉ nghe Sơ Bạch nói chuyện hai lần, nhưng không lần nào liên quan đến hắn, khiến hắn có chút chạnh lòng. Cách chương.